pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1497 mà thế cứu vớt 48. Theo Lâm Tịch ở công nghiệp viên khu vị trí càng ngày càng quan trọng. Nàng rốt cuộc đã biết cái này chỉ có mấy cái thành viên trung tâm mới biết được cơ mật. Dịch lo, suốt 20 tới vại dịch lo. Sát, khó trách thứ này lựa chọn ở trường hải công nghiệp viên bên này làm chính mình hang ổ. Nơi này nơi nơi đều là các loại hóa chất, dệt, gia công, tinh luyện linh tinh nhà xưởng xí nghiệp. Dịch lo làm cơ bản hóa chất nguyên liệu, tự nhiên thực hảo vơ vét đến. Hơn nữa dựa theo phòng Diệu Kiệt dã tâm. Tương lai nhiều như vậy dịch lo cũng có thể ứng dụng đến rất nhiều ngành sản xuất. Thử nghĩ một chút, nếu ai chọc tới phòng Diệu Kiệt, hắn chỉ cần đem này đó đại gia hỏa kíp nổ, toàn bộ M thì tất cả đều xong đời. Uy lực của nó tuyệt đối không thua gì bom nguyên tử nổ mạnh. Trách không được lúc trước những cái đó tam phương liên hợp đại biểu tham quan, lúc sau chạy trốn. So con thỏ còn nhanh. Lâm Tịch hiện tại càng thêm bội phục phòng Diệu Kiệt, cảm giác người này chỉ số thông minh tuyệt đối cùng Chu Hiểu Đường có liều mạng. Đây đều là phòng Diệu Kiệt cái kia anh em đại lão ôn mang theo phòng thiếu làm tới. Khí clo thuộc tính hoạt bát, có thể cùng tuyệt đại đa số nguyên tố cùng với hóa chất khởi phản ứng. Dễ châm dễ bào, hơn nữa này ngoạn ý đối kim loại cùng phi kim loại đều có mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Đến nỗi nổ mạnh lúc sau cho nhân loại cùng với sở hữu sinh vật mang đến độc tác dụng phụ liền không? Nói tỉ mỉ, nghiêm trọng có thể đến chết, không nghiêm trọng một cái vô ý cũng sẽ lưu lại đủ loại bệnh tật. Khó trách những người đó từ đây đối toàn bộ công nghiệp viên kính nhi viễn chi. Mặc kệ nó, chủ yếu là sợ phòng Diệu Kiệt một cái tâm tình không hảo tới cái tạc chi. Kia toàn bộ M thị sở hữu nhân loại liền tất cả đều tập thể tân niên vui sướng. Phòng Diệu Kiệt làm tới nhiều như vậy dịch lo tự nhiên cũng không chỉ cần là vì hù dọa người. Loại này đe dọa tuyệt đối là giết địch 800 tự tổn hại 1 vạn ngốc bức đấu pháp. Nhân ra làm này đó nguyên vật liệu chân chính mục đích vẫn là muốn đầu nhập đến xây dựng sinh sản. Giữa đi, đương nhiên thuận tiện kinh sợ một chút những cái đó bọn rắn độc. Hiệu quả cũng là chuẩn cờ MNR tích, hơn nữa đi, 3 cổ thế lực liền tính là có thiên quân vạn mã. Cũng không thể nại công nghiệp viên gì, ai kêu các ngươi lúc trước không nghĩ tới này một nước cờ đâu. M thị mặt khác 3 cổ thế lực tự nhiên cũng không ngốc. Biết theo các ngành các nghề một chút khôi phục, những cái đó dịch lo cũng liền sẽ một chút bị tiêu hao. Mang đến uy hiếp tự nhiên tùy theo giảm bớt. Chính là mẹ nó chờ cho đến lúc này, nhân gia cũng đã vững vàng đứng lại chân, người càng thêm không dám động lòng người ra, đặc biệt hiện tại nghe nói, công nghiệp viên còn ra cái kỳ nhân, thế nhưng có thể đem không có hoàn toàn tang thi hóa người cấp khôi phục lại. Chỉ cần ngươi trở ra khởi tiền, tự nhiên, nơi này tiền không có khả năng là mềm muội tệ, yêu cầu cao cấp tinh hạch, tiến hóa trung tâm linh tinh thứ tốt. Hoặc là vũ khí súng ống đạn dược. Phòng Diệu Kiệt nói được rất hào phóng. Lâm Tịch thưởng cho ai trị liệu liền cho ai trị liệu. Hắn sẽ không can thiệp. Chính là Lâm Tịch quá minh bạch bên trong cong cong vòng. Mỗi lần công nghiệp viên bên ngoài người tìm tới tới, Lâm Tịch đều trực tiếp gọi bọn hắn đi tìm phòng Diệu Kiệt chủ tính trung bộ tương quan nhân viên nói. Nàng chỉ phụ trách hướng mồm to túi tắc người. Tả Huy thức tỉnh lúc sau, kia kiện về hắn cùng Quảng Dã chi gian bàn xử án lại lần nữa bị mọi người nghĩ tới. Cứ việc Tả Tiểu Thiên không có bất luận cái gì chứng cứ. Mà Quảng Dã một phương có nói có sách mách có chứng. Chứng thực vật chứng ở tạm chứng các loại chứng minh che giả măng mọc. Chính là vẫn cứ có rất nhiều người tại hoài nghi Tả Tiểu Thiên nói kỳ thật là thật sự. Người ở rất nhiều thời điểm đều sẽ diễn kịch. Chính là Tả Tiểu Thiên bi phẫn cùng thương đống tuyệt đối không giống giả bộ. Quảng Dã ở phòng Diệu Kiệt mang theo người rời đi không lâu liền mang theo rất nhiều đồ vật tới rồi. Thăm Tả Huy, hơn nữa trước mặt mọi người chất vấn Tả Huy. Xảy ra chuyện thời điểm, Tiểu Thiên cách khá xa. Ta không trách nàng, Tiểu Huy, chỉ cần ngươi nói một tiếng ta là cố ý đẩy ngươi đi ra ngoài chắn tang thi. Ta Quảng Dã gì lời nói không nói, lập tức đi kiệt ca nơi đó thỉnh tội, tùy ý xử trí, chỉ cần ngươi một câu. Tả Huy nhìn Quảng Dã thẳng thắn thành khẩn vô cùng ánh mắt. Hơi hơi mỉm cười, lớn tiếng nói, Dã ca, ngươi đừng lý Tiểu Thiền cái kia nha đầu. Nàng vẫn luôn là như vậy lỗ mãng bộc tuệch, là ta chính mình không cẩn thận, cùng ngươi không quan hệ, hai người cho nhau đối diện. Đều là ha ha cười, đương sự đều thừa nhận là chính mình không cẩn thận, những cái đó lời đồn đãi tự nhiên không công mà phá. Huynh đệ như cũ là huynh đệ, mới là lạ, Tả Huy đích xác trước mặt mọi người thừa nhận không phải Quảng Dã mưu hại huynh đệ. Nhưng là quay đầu lại liền mang theo Tả Tiểu Thiên cùng ra vòng đi Lâm Tịch từ trước nơi bảy đội. Nơi cũng trực tiếp dọn đi Lâm Tịch tiểu lâu. Này quả thực chính là ở nói cho toàn bộ công nghiệp viên. Chính là Quảng Dã làm hại hắn. Chỉ là nhân ra lấy không ra chứng cứ. Lười đến đi theo hắn làm miệng lưỡi chi tranh. Mà Quảng Dã lần này cuối cùng đã biết cái gì là có khổ nói không nên lời. Bởi vì ngươi không có biện pháp đi giải thích. Nhân gia Tả Huy đã thừa nhận bị tang thi gây thương tích, tất cả đều tự trách mình. Cùng ngươi Quảng Dã không quan hệ, ngươi còn muốn lại giải thích, đó chính là lại ông tôi ở bụi này. Cách vách Vương Nhị chưa từng chỗ mơ siêu, nhưng là nếu Quảng Dã thật sự cái gì cũng chưa làm. Tả Huy vì cái gì phải rời khỏi chính mình từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ chuyển đầu mặt khác tiểu đội. Cho nên nói vạn ác thành nhân thế giới chính là như vậy vi diệu, lại ngươi lừa ta gạt. Có đôi khi Lâm Tịch thà rằng đi đối mặt những cái đó đa dạng chồng chất tiến hóa giống loài cùng tang thi, cũng không muốn đi đối mặt đám người, quá mệt mỏi, không thích hợp nàng loại này não tàn. Tả Tiểu Thiền trợn trắng mắt, hình như là ngươi cho ta ca ra chủ ý kêu hắn như vậy làm đi. Lâm Tịch làm hoang mang trạng, có sao? Ta là cái loại này đê tiện người vô sỉ. Tả Huy, ra vòng, khẩu đồ vật cộng đồng phát ra tiếng. Ngươi là, hảo đi, ta là, phá hư muốn hoàn toàn, gặp rắc rối phải cho lực, trang ngoan dựa tuyệt kỹ, chơi người dựa kỹ thuật diễn, chỉnh người dựa thiên phú, bị chỉnh xem duyên phận, các ngươi nột, nhiều đi theo tỷ học, thật nhiều kia, xua xua tay. Không cùng này đó vong ân phụ nghĩa người ta nói lời nói. Vẫn là chi kỷ đại khuê nữ nhất ngoan. Chính mình làm gì ở khuê nữ trong mắt đều là đúng. Hiện tại Lâm Tịch cuộc sống gia đình quá thật sự là thích ý. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại thân phận chính là vị đạo khám tiểu thư. Mà cỏ lông heo còn lại là ngồi khám lão chuyên gia. Hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu. Nội ứng ngoại hợp công khai hại những cái đó yêu cầu trị liệu người bệnh. Cố tình mỗi cái người bệnh đều bị hại đến giận mà không dám nói gì. Không có biện pháp, như bức a, bổn tiệm chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Tang thi ngàn vạn điều, mạng nhỏ chỉ một cái. Xảo trá không phải phạm, về nhà liền xong đời. Cái này tầm thường buổi tối, Lâm Tịch tiểu lâu nghênh đón một cái không tầm thường người bệnh. Viên Lịch, hắn cánh tay cùng cổ đều có bị tang thi gặm cắn dấu vết. Lâm Tịch chấn kinh rồi. Hoa, không thể tưởng được ngươi Viên Lịch cũng có hôm nay a. Từng Ngữ Hàm cùng Irene cùng nhau nâng Viên Lịch, Irene càng là đối Lâm Tịch trợn mắt giận nhìn. Tạ Phi, ngươi đây là ở vui sướng khi người gặp họa sao? Đem mẹ ngươi thỉnh trở về. Ta chính là ở vui sướng khi người gặp họa. Ha ha. Lâm Tịch quả thực muốn thoải mái cười to, vừa múa vừa hát, là ai đưa ngươi đi vào ta bên người, là kia tròn tròn minh nguyệt, a, xa ô ngốc bước đi, a, xa ngốc bước đi, Từng Ngữ Hàm tức giận đến quả thực muốn thất khiếu bốc khói. Lại không có một chút biện pháp, bởi vì Viên Lịch bị tang thi cắn tất cả đều quái nàng. Bọn họ lần này hành động tao ngộ đến một con tứ cấp tinh thần loại tang thi. Chẳng những có thể dùng tinh thần ảnh hưởng bọn họ, còn có thể triệu hoán phụ cận tang thi thậm chí là cấp thấp tiến hóa sinh vật tới chiến đấu. Ở đại gia cơ hồ hao hết năng lượng khi Viên Lịch lớn tiếng kêu Từng Ngữ Hàm. muốn nàng đem trong không gian nhiệt vũ khí tất cả đều lấy ra tới. Bọn họ chi đội ngũ này bởi vì nhân viên cố định. Hơn nữa sức chiến đấu cường hãn, chính là vì đề phòng một ngày kia đối mặt loại này nguy cơ. Cho nên trong đội mỗi cái thành viên đều sẽ một loại thậm chí vài loại nhiệt vũ khí sử dụng. Từng ngữ hàm chố mắt ở, lần này nghe nói phát hiện một con tứ cấp tang thi. M thị thế lực khác cũng có người được đến tin tức. Cho nên bọn họ vội vàng liền chạy ra tới. Nàng thói quen thành tự nhiên, không hề nghĩ ngợi liền đi theo đại gia cùng nhau ra tới. Mộc có thương, trên thực tế, cái gì đều mộc có. Không gian ném, cuối cùng trong lúc nguy cấp vẫn là từng kinh vũ gọi tới giác điêu trực tiếp một đốn cuồng trào. Cuối cùng là cứu ra vài người tới. Thực bất hạnh, viên lịch bị tang thi cắn bị thương. Hết chương.